Chương 09, tiểu nữ sinh tính bướng bỉnh tới. Tranh minh họa vì là ủ rũ mạ kỳ cỡ tì nà một vệt mỹ lệ tóc đỏ lay động, giống như hoa hồng rô nở dê như cảm động, mang theo điểm điểm thoải mái thiếu nữ mùi thơm, ánh vào dạy ba người mi mắt. Sau đó một tên dáng người hiểu điệu thiếu nữ đã xuất hiện ở mấy người trước người. Tốc độ rất nhanh xạ rủ tổ bị ả sủ mạ phát hiện thời điểm, đối phương đã xuất hiện trước người nếu như là kẻ địch lời nói. E sợ chính mình cái gì đều không cảm thấy được liền bị giết một bên rổ hỉ cụ hệ này cũng giống như thế, theo bản năng mà lùi về sau một bước người đến mạnh phi thường, nơi cho bọn họ căn bản là không có cách chạm đến lĩnh vực coi như so với những người tinh anh thượng nhẫn e sợ đều lợi hại hơn một chút sau lưng đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, thực lực không phải bình thường cường hãn. Nhưng mà, khi bọn họ ánh mắt thả trên người dạy vào thời điểm, dĩ nhiên phát hiện hắn không có một chút nào thần sắc kinh ngạc, tựa hồ đã sớm phát hiện nữ nhân này sao có thể có chuyện đó đồng dạng là hạ nhẫn. Coi như giặc có xạ gìn gẳng, là thiên tài, nhưng đối mặt tinh anh thượng nhẫn, QNZ không thể có thể có như thế năng lực nhận biết. Nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết giặc tinh thần năng lực nhận biết mạnh bao nhiêu ở tình huống bình thường không sẽ phát hiện, nhưng chỉ cần có gió thổi cỏ lay, tinh thần của hắn nhận biết trong nháy mắt sẽ bắt lấy người. Nói cách khác, trừ phi đối phương tốc độ đạt đến tốc độ âm thanh, cũng hoặc là không gian di động, bằng không tuyệt đối chạy không thoát giặc nhận biết. Chào mọi người, ta là ủ dù mà kỷ cỡ tin ạ. Các ngươi mang đội lao sư chính là ta, cái kia, xin lỗi thật không tiện à, sáng sớm hôm nay lên trưởng, lần thứ nhất làm lao sư, tối hôm qua quá sốt sáng kết quả ngủ không ngon thiếu nữ chủ động tự giới thiệu mình lên, mặt cười lộ ra một vệt nụ cười sán lạ. Nhìn qua có điều mười y sáu, mười y ba y tuổi, so với dạy bọn họ lớn hơn không được bao nhiêu. Có điều, tuổi tuy nhỏ, thiếu nữ đã phát dục đến phi thường thành thục, dạy qua loa địa ngắm nhìn cờ tì nạ hung trước quy mô, cùng tỷ tỷ của chính mình có thể liều một trận. Mấy tháng không thấy, lại trường càng xinh đẹp sao dạy hủy vì hơi nhíu nhíu mày, đánh giá mấy lần trước mắt tóc đỏ mỹ nữ. Tới eo mỹ lệ tóc dài, tuyệt mỹ yêu nhiều dáng người, còn có cái kia sang sảng hoạt bát thiếu nữ khí chất dạy hủy nhận thức nan dê. Mà cùng lúc đó, trước mặt hắn xuất hiện lần nữa tuyển hạng. Một, hướng về ủ rũ mà kỷ cỡ ti nạ biểu lộ, hô to ta yêu thích lao sư khen thưởng lực lượng tinh thần tăng lên gấp đôi hai, làm một cái có lễ phép học sinh tốt, ngoan ngoãn chủ động hướng về ủ rũ mà kỷ cỡ ti nạ tự giới thiệu mình. Khen thưởng thể chất tăng lên gấp đôi. 3. Khiêu khích rủ rủ mạ kỷ cỡ tin nạ, nói ra làm cho nàng tức giận nói, khen thưởng kết ấn tốc độ tăng lên gấp đôi. Ký chủ, xin mời lựa chọn kết ấn tốc độ tăng lên gấp đôi rủ rủ mạ kỷ cỡ tin nạ ánh mắt ở dạy ba người trên mặt đảo qua, mới vừa muốn nói gì, liền thấy dạy trước tiên một bước ra ngoài. Là dạy nha, có chuyện gì sao rủ rủ mạ kỷ cỡ tin nạ cười hỏi. Na nở dê nhận thức dạy hủy. Uzumakikotina cùng dạy huyệt tỷ tỷ Uchiha Mì Cổ Tò là bạn thân, hai người thường thường đồng thời chấp hành nhiệm vụ, tí nhờ cơ cũng sẽ đi Mì Cổ Tò nhà làm khách, vì lẽ đó tự nhiên nhận thức Mì Cổ Tò đệ đệ, Uchiha dạy huyệt. Cotina, ngươi làm sao sẽ là thầy của chúng ta ha tiểu dạy huyệt, ngươi đây là cái gì ngữ khí ta nhưng là thượng nhẫn nha làm các ngươi lão sư hoàn toàn không thành vấn đề còn có, phải gọi ta Cotina tỷ tỷ Cotina nói, vô vô hung, một trận mánh chiến nói rằng. Nhưng mà, Dạy hứa lại lộ ra không tin vẻ mặt, thượng nhẫn nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Mỹ Cổ Tỏ Tỷ đã từng nói, cờ tì nạ ngươi trả cờ giả khống chế rất kém cỏi, hơn nữa mỗi lần làm nhiệm vụ đều sẽ gây ra một chuyện, đồng thời căn bản cũng không có làm lao sư kinh nghiệm, như vậy thật sự không thành vấn đề sao đương nhiên không thành vấn đề cờ tì nạ nói, kéo lại dạy cái cổ, đem hắn kéo đến một bên, dùng ạ xù mạ cùng củ hệ mẻ không nghe được âm thanh, ta nói tiểu dạy hứa, ngươi sẽ không là cố ý đến phá ta đài, chứ không có à. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, cờ tì nạ ngươi xác thực không thích hợp làm lao sư. Dạy hùi vờ ơ y tay, một mặt vô tội. Nhưng vẻ mặt này, u dù mà kỳ cờ tì nạ thấy thế nào làm sao khí tên tiểu hôn đả này tuyệt đối là ở pha chính mình đài cảm nhận được trong đầu thêm ra đến nhanh chóng kết ấn. Dạy biết, vo nở dê xoa y cờ tì nạ tuyệt đối tức rồi được rồi. Dạy hiện tại, lập tức chạm về trong đội ngũ u dù mà kỳ cờ tì nạ nguyên bản còn mang theo nụ cười mặt cười trong nháy mắt thay đổi. Không nói hai lời liền đẩy ra dạy hứa, phảng phất mình và hắn căn bản không quen biết như thế. Em có vẻ như trực tiếp đem cỡ tì nạ cho đắc tội rồi a không nghĩ tới như thế dễ dàng liền để na nở dê tức rồi. Xem ra cỡ tì nạ xác thực là ôm rất lớn quyết tâm đến làm lao sư, không phải vậy sẽ không bởi vì dạy hứa vài câu xem thường lời nói liền tức giận như vậy. Như vậy, đầu tiên để lao sư chắc thí các ngươi một chút thực lực đi liền từ dạy hứa bắt đầu cỡ tì nạ nhìn ba người, đặc biệt là dạy hứa, cảm động trong con ngươi né qua một nụ cười lạnh lùng. Tiểu hôn đảng, trước nhìn lén mình tắm rửa sự còn không tính sổ, hiện tại lại còn dám ở trước mặt người ngoài phá chính mình đài, nhất định phải giáo dục cụ dù mà kỳ cỡ tì nạ thậm chí đã nghĩ kỹ, đợi một chút coi như giải biểu hiện cho dù tốt, cũng phải cố ý cho hắn quá tệ, sau đó ma nhờ mẹ trừng phạt hắn. Tuy rằng thân là lão sư lấy công nhu tư không tốt lắm, nhưng ai bảo cái này tiểu hỗn đản như thế nhận người hơn đây. Khắc khắc khắc khắc, Cờ Tí Nạ lão sư, vào lúc này nên trước tiên để chúng ta tự giới thiệu mình, biết nhau một chút đi. Giật ho khan một tiếng, cải chính nói. À, cái gì đó cũng là, ta suýt chút nữa đều đã quên, nhớ tới ta lúc đi học QNZ là như vậy ai, ta đã bắt đầu lo lắng tương lai của chúng ta. Đồng cảm. Đồng cảm. Cờ Tí Nạ cái chán bô cờ lên một vệt đen, nhìn ba cái nghiêm trọng hoài nghi học sinh của chính mình, mặt cười trực tiếp đen kịt lại. Tiểu nữ sinh tính bướng bỉnh tới ngược lại ta mặc kệ, ta để cho các ngươi kiểm tra thực lực, nhất định phải trước tiên kiểm tra lẽ nào các ngươi không nghe lời của lao sư. Ts, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu, cầu bình luận, cầu vẽ thắng, cầu thúc chương, cầu khen thưởng, cầu chống đỡ, cầu nhắn lại.